chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, Đoàn Đoàn phủng bồn tráng men ngồi xổm doanh địa nồi to. Đang ở chuyên tâm chờ đầu bếp phát cơm ăn, nàng nghe thấy Lâm Duyệt Kỳ xảy ra chuyện nhi. Lập tức cơm cũng không ăn, đem bồn tráng men gác ở trên bệ bếp, ném xuống một câu, đầu bếp bà bá ngươi đừng quên cấp Đoàn Đoàn trang thịt. Muốn thêm mãn nga, dứt lời, bước ra hai điều chân ngắn nhỏ hướng trên sơn đạo chạy. Đầu bếp đang ở hầm cháo thịt, thấy tiểu cô nương vội vàng rời đi, bị đậu đến buồn cười. Nhưng mà, Đoàn Đoàn còn không có sải bước lên sơn đạo bậc thang. Sau cổ áo đã bị Lục Đình nhanh nhanh câu lấy, nam nhân dùng sức đem nàng hướng hữu một túm, nàng cả người đều bị bách dán ở Lục Đình hai chân thượng. Hắn ấn Đoàn Đoàn bả vai, hỏi nhân viên công tác, chuyện gì, không biết à, nghe nói là Lâm Duyệt Kỳ dị ứng, mệnh đều mau không có. Nhân viên công tác chính nôn nóng mà liên hệ phụ cận bệnh viện, cũng vô tâm tư đi quản trước mắt soái ca là ai. Đoàn Đoàn vừa nghe Lâm Duyệt Kỳ mệnh đều mau không có. Hoa, một tiếng khóc ra tới, nàng xoay người, ôm Lục Đình đùi, lấy thịt măm múc mơ u bàn tay trà sát sưng đỏ đôi mắt. Chân dài người xấu, người mau cứu cứu kỳ kỳ, mau cứu cứu kỳ kỳ. Lục Đình đem tiểu cô nương bế lên tới, giao cho nghe tin mà đến không vừa, hắn giao cho không vừa một chương danh thiếp, dặn dò không vừa nói. Ngươi đánh cái này điện thoại, làm ta trợ lý an bài cứu viện phi cơ trực thăng lại đây. Ngươi nhìn kỹ hài tử, ta cùng nhân viên y tế lên núi, không vừa từ hắn trong lòng ngực tiếp nhận hài tử. Tiếp nhận danh thiếp quét mắt, chất phác gật đầu, hảo chờ Lục Đình cùng nhân viên y tế lên núi nói sau. Nàng lúc này mới nhìn kỹ mặt trên danh thiếp, Càn Thành tập đoàn CEO đặc trợ. Võ Kỳ Nam Môn Sơ Càn Thành tập đoàn CEO đặc trợ là hắn trợ lý. Kia người nam nhân này là Càn Thành tập đoàn CEO. Không vừa lập tức lung lay hạ đầu. Sao có thể, Đoàn Đoàn ba ba như thế nào sẽ là lục nhà giàu số một tôn tử. Này không khoa học à, Lâm Duyệt Kỳ thật bị nhân viên công tác đặt ở cáng thượng. Hướng dưới chân núi nâng, tối hôm qua một đêm không ngủ. Cho rằng chính mình cảm nhiễm bệnh nan y bị dọa vựng sau lập tức lâm vào thâm miên. Trong tiềm thức nàng cảm thấy, chính mình lập tức là có thể xuyên qua đến thi đại học trước. Nàng lại mở mắt ra, đã nằm ở cứu viện phi cơ trực thăng thượng. Bên tai là ầm ầm ầm thanh âm ni nàng bên cạnh vây quanh một đám nhân viên y tế. Đang ở cho nàng lượng nhiệt độ cơ thể, bác sĩ sau lưng, đứng một cái thân cao chân dài nam nhân. Vẻ mặt nghiêm túc thực lãnh khốc, nàng một bên tiếp thu bác sĩ hướng nàng mơ u bàn tay cắm kim tiêm. Một bên yên lặng nhìn hắn, ngươi là chờ bác sĩ thế Lâm Duyệt Kỳ treo lên điếu bài. Lục Đình mới đi tới, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, thế nào, con hảo, ta không phải sắp chết sao? Cho nên ta rốt cuộc được cái gì bệnh nan y, trước mắt còn không thể biết được kết quả. Chờ đến bệnh viện làm cẩn thận kiểm tra, Lục Đình nhớ tới Lê Hành lời nói. Đem trong đầu sở hữu lời ngon tiếng ngọt đều cướp đoạt một lần. Hắn vẻ mặt chính xác đối Lâm Duyệt Kỳ nói. Ngươi thật sự thực mỹ, Lâm Duyệt Kỳ từ túi quần lấy ra tiểu gương. Chiếu chiếu, ngoặc kép, nàng không ảo giác, nàng xác thật đầy mặt đậu. Cho nên người nam nhân này là sọ não có phân vẫn là sọ não có bao. Thấy nữ hài nhăn chặt mày, hắn nghi hoặc, khó đều là hắn, lời ngon tiếng ngọt, không đủ ngọt, hắn lại vắt hết óc, rốt cuộc từ một đống phức tạp chuyên nghiệp thuật ngữ chung. Cướp đoạt ra một câu, ngươi luôn là như vậy Mỹ. Đương hắn đem, ngươi luôn là như vậy Mỹ, nói ra khi. Lâm Duyệt Kỳ thiếu chút nữa không một chân đem hắn đá phi. Lan, Lục Đình, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đã tận lực nói ngọt. Nữ hài tử còn không phải là thích người khác khen các nàng xinh đẹp. Nàng hiện tại mặc danh đầy mặt đậu, chẳng lẽ bất chính là yêu cầu bị người khen tới tăng trưởng lòng tự tin? Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy người nam nhân này mặc danh quỷ dị. Lần đầu tiên ở động trên xe gặp mặt, hắn nói, muốn cùng nàng nói chuyện. Lần thứ hai gặp mặt, cư nhiên là đối với nàng một chương lạn mặt, khen nàng hảo mỹ, người này, thâm giếng băng. Lục Đình thấy nàng không có một chút cao hứng ý tứ. Ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn từ bỏ, lời ngon tiếng ngọt, trực tiếp tiến vào chủ đề. Ta lần này trở về, là tưởng cưới ngươi, một hồi không thể hiểu được nói. Thượng câu không đáp hạ câu, mỗi một câu đều lộ ra xấu hổ. Lâm Duyệt Kỳ xấu hổ ung thư đều phạm vào, nếu không phải trên đùi không kính nhi, nàng thật sự sẽ đá người này xuống phi cơ. Nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ngươi ai à, ta nhận thức ngươi sao? Ngươi lớn lên Mỹ là có thể nghĩ đến Mỹ sao? Nam nhân đáy mắt không có cảm xúc. Ta là Lục Đình. Lâm Duyệt Kỳ thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sạc. Nam chủ Lục Đình, liền như vậy không hề dấu hiệu mà lên sân khấu. Thiên Lạp, nàng đời trước rốt cuộc là cứu vớt hệ Ngân Hà vẫn là cứu vớt toàn thế giới. Cư nhiên làm nam chủ ở nàng đầy mặt đậu thời điểm. Lên sân khấu, quá hạnh phúc bỏ, Lâm Duyệt Kỳ lệ nóng doanh trong, cảm khái ông trời đãi hắn không tệ, nàng là có thể không uổng thổi chi lực liền rời khỏi nữ chủ vòng sao. Lục Đình thấy nàng đỏ lên hốc mắt chứa đầy nước mắt, không khỏi sinh ra một tia đau lòng, thậm chí có thể tưởng tượng, nàng một nữ nhân mấy năm nay nhiều không dễ dàng. Hắn thấp giọng nói, ngươi không cần làm bộ không quen biết ta. Ta cũng biết ngươi mấy năm nay vì ta chịu khổ, ngươi vì ta sinh hạ Đoàn Đoàn, lại lấy bản thân chi lực nuôi nấng, vất vả, này nam nhân cái gì tự luyến cuồng, cảm thấy nàng vì hắn chịu khổ, ngay cả sinh hạ Đoàn Đoàn cũng là vì hắn. Lâm Duyệt Kỳ, ca lão quan, ngươi suy nghĩ nhiều quá bò, tác giả có lời muốn nói. Lâm Duyệt Kỳ, cảm tạ nữ xứng ba ba làm ta trường đậu, ngài thật hậu đãi ta. Chương 14, cái gì? Lục Đình nghe không hiểu nàng phương ngôn, không biết nàng ở nói cái gì. Lâm Duyệt Kỳ lại lặp lại một lần, nói, đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá bò. Ngươi nói kết hôn liền kết hôn, ngươi nói ở bên nhau liền ở bên nhau. Ngươi nói là Đoàn Đoàn thân cha là được. Xin lỗi, nam nhân hai má hơi hơi phiếm hồng, gật đầu một cái nói, là ta đường đột. Ta hẳn là tiếp viện ngươi một cái long trọng cầu hôn nghi thức. Long trọng cầu hôn nghi thức, thật cho rằng chính mình là bá đạo tổng tài. Ngươi cầu hôn nhân ra phải đồng ý. Suy nghĩ nhiều quá bò. Lâm Duyệt Kỳ chừng hắn một cái, kéo qua chăn đắp lên chính mình mặt, nghiêng đi thân đi ngủ gật, lấy cái ót đối với nam nhân. Nàng có điểm say máy bay, ngực buồn đến hoảng, không nghĩ lại để ý đến hắn. Nàng tính toán chờ phi cơ rơi xuống đất lúc sau, lại cùng người nam nhân này hảo hảo trang điểm mần đi như vậy nghĩ. Mệt mỏi Lâm Duyệt Kỳ cơ hồ là dây ngủ, Lục Đình nhìn chằm chằm Lâm Duyệt Kỳ cái ót, trong lòng lại nảy lên một tia không biết tên chua xót. Lần đầu tiên gặp lại, bọn họ ở động trên xe, lúc trước, nàng là dùng bao lớn dũng khí mới có thể đem hắn trở thành người xa lạ đâu. Này lần thứ hai, nàng đối mặt chính mình vẻ mặt đậu, tâm tình càng là hạ xuống. Nếu không, nàng cũng sẽ không bi thương mà đắp lên chăn, cố ý tránh đi hắn. Lục Đình nhớ tới cái kia đáng yêu tiểu béo nữ. Giờ phút này tâm tình càng là trầm trọng. Hắn là cái nam nhân, đến gánh vác khởi chính mình niên thiếu khi phạm phải sai. Hắn đến cấp Đoàn Đoàn cùng Lâm Duyệt Kỳ một cái ra. Cho bọn hắn mẹ con một cái nhưng dựa khuỷu tay, Lục Đình thở dài một tiếng, âm thầm quyết định chủ ý, từ nay về sau, hắn nhất định phải cho các nàng tốt nhất. Ở Lâm Duyệt Kỳ trong mộng, nàng cùng Lục Đình gặp lại lúc sau trạng huống, cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Trong mộng, bọn họ gặp lại, cũng không phải ở động trên xe, Lục Đình cũng không có tới cửa muốn tiểu béo nữ tóc nghiệm DNA. Mà là Lâm Duyệt Kỳ chủ động mang theo tiểu béo nữ tới cửa. Chủ động đưa ra xét nghiệm DNA. Lâm Duyệt Kỳ chủ động đưa ra muốn lấy Lục Thái Thái thân phận tiến vào Lục gia. cũng làm Lục Đình cho nàng một hồi long trọng hôn lễ. Lúc sau, càng là trực tiếp đưa ra muốn tài nguyên, nàng làm Lục Đình cuồng tạp mấy tỷ, làm Hải Cảng đánh Võ Minh Tinh cùng với trong vòng ảnh đế cho nàng làm vai phụ. Hơn nữa, tạp tiền làm nàng đi Hollywood, tạp tiền làm nàng lấy Hollywood quốc tế thưởng. Nàng đưa ra hết thảy điều kiện hà khắc, Lục Đình đều đáp ứng hơn nữa thực hiện, cũng không sẽ có nửa câu oán hận. Lục Đình cầu không nhiều lắm, chỉ cầu gia đình hòa thuận, hy vọng thê tử cùng chính mình đều có rảnh thời điểm đi nơi khác nghỉ phép, bồi dưỡng cảm tình. Nhưng Lục Đình suy nghĩ, chưa bao giờ thực hiện. Hắn ngày thường vội công tác, không xuống dưới khi, muốn cho Lâm Duyệt Kỳ cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, xúc tiến cảm tình. Lâm Duyệt Kỳ lại bận về việc các đoàn phim trung gian. Truyền thông khen nàng chuyên nghiệp, khen nàng là liều mạng tam nương. Ở rất nhiều cái ngày đêm, đoàn đoàn mộng tỉnh khi khóc lóc kêu mụ mụ, nàng lại không ở bên người. Lục Đình chỉ biết nàng chưa bao giờ cố ra, biết nàng tính cách cực đoan, thích cùng người tranh cái ngươi chết ta sống, cảm xúc mẫn cảm, nhưng hắn lại trước nay không biết, Lâm Duyệt Kỳ vì cái gì như vậy cực đoan, vì cái gì luôn là cả người phụ năng lượng, có đôi khi Lâm Duyệt Kỳ trong lòng banh không được, sẽ ghé vào hắn trên đùi khóc. Bọn họ tuy rằng không có cơ hội từ từ sinh tình, nhưng dù sao cũng là phu thê, là người nhà. Lục Đình luôn là vỗ nàng sống lưng khuyên nàng, vạn sự không cần đi cực đoan, không cần mọi chuyện làm được tốt nhất, phải cho chính mình một cái thả lỏng cơ hội. Nhưng mỗi khi hắn đem này đó trấn an nói ra khi, Lâm Duyệt Kỳ liền giống điên rồi giống nhau, sau đó chất vấn hắn, ngươi nói thực ra, có phải hay không liền ngươi cũng thích nữ nhân kia? Ta biết, các ngươi nam nhân đều thích nàng. Lục Đình biện giải, nàng chưa bao giờ nghe. Dần già, hắn cũng ghét. Lục Đình đương nhiên không biết Tần Tuyết ở sau lưng đối Lâm Duyệt Kỳ làm nhiều ít sự. Đương nhiên, bằng vào Tần Tuyết thủ đoạn, nàng cũng sẽ không làm Lục Đình biết. Bởi vậy, Lục Đình luôn là không thể lý giải Lâm Duyệt Kỳ cảm xúc. Hai người cảm tình vốn dĩ liền không thâm hậu, ngăn cách càng thêm thâm. Lục Đình ái nữ si cuồng, đương hắn thấy Lâm Duyệt Kỳ đối thân nữ nhi xuống tay khi, hắn rốt cuộc đưa ra ly hôn. Nhưng hắn chưa bao giờ biết, bọn họ phu thê đi đến kết quả này, đều là bàn tay vàng các nữ phụ tầng tầng thiết kế. Lâm Duyệt Kỳ qua đời sau, đoàn đoàn bị bàn tay vàng các nữ phụ bức thành vai ác. Đại học khi ngồi tù, 10 năm sau ra tù, nàng mất đi tình yêu, sinh hoạt nghèo túng, hoàn toàn bị tước đoạt nữ chủ quang hoàn, nếu không phải phụ thân kinh tế thực lực làm chống đỡ. Nàng chỉ sợ sẽ càng không xong, nàng trở thành một cái dâu ria người qua đường giáp phú nhị đại. Không hề lóa mắt, thê tử qua đời sau, Lục Đình mỗi đêm đều suy nghĩ, vì sao chính mình không thể săn sóc chút. Cố ra chút, có kiên nhẫn chút, nếu ở hắn có thể đều bớt thời giờ bồi bồi thê tử. Khuyên nhiều khuyên nàng, nhiều chịu đựng một ít nàng tính tình, thậm chí, không mở miệng nói ly hôn, hay không, nàng còn khỏe mạnh tồn tại. Hắn vì thế ảo não rất nhiều năm, một khi nhàn rỗi xuống dưới, liền suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì vấn đề này, hắn hàng năm mất ngủ, thực chi vô vị, vì thế. Hắn thường xuyên đi Hoa Quốc đệ nhất chủ thần khai chim én nhà ăn ăn cái gì. Bằng vào đồ ăn hồi ức quá vãng, có một lần từ quán ăn cơm nước xong ra tới, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, bất hạnh phát sinh tai nạn xe cộ, không chỉ có chặt đứt một chân, còn hủy dung. Cảnh sát nhận định hắn vì say rượu lái xe, nhưng hắn chưa bao giờ uống qua rượu. Từ đây, hắn thành sử thượng xấu nhất cùng độc chân nhà giàu số 1. Trên mạng cũng thường xuyên có chút chuyện cười cười nhạo hắn bộ dạng. Nói ông trời là công bằng, cho hắn tài phú, lại sẽ không cho hắn một cái hoàn chỉnh gia đình, khỏe mạnh thân thể cùng dung mạo. Lục Đình cả đời chưa cưới, cơ hồ mỗi cái nhàn rỗi xuống dưới ngày đêm, hắn đều sẽ suy nghĩ Lâm Duyệt Kỳ, cũng suy nghĩ, chính mình tao ngộ hết thảy. Có thể hay không là báo ứng, ở hắn bị trên mạng những người đó cười nhạo Nhật Tử. Hắn tựa hồ có chút có thể thông cảm Lâm Duyệt Ký. Rõ ràng nàng tồn tại khi hắn không có từng yêu, nhưng ở nàng qua đời sau lại luôn là đối nàng niệm niệm không quên. Nữ nhân thân ảnh ở hắn trong đầu khắc lại cả đời. Nữ nhi ra tù sau, hắn đưa nữ nhi xuất ngoại học tập, hắn 80 tuổi về hưu, đem thương nghiệp đế quốc giao cho nữ nhi, chính là, bất hạnh tựa như ác mộng giống nhau quấn quanh bọn họ. Nữ nhi tiếp nhận tập đoàn không đến một năm, lại lần nữa phát sinh tai nạn xe cộ, hủy dung gãy chân, hắn điều tra đến, nữ nhi xảy ra chuyện phía trước cũng đồng dạng đi qua kia ra chim én nhà ăn. Hắn tuy rằng cha không ra bất luận cái gì chứng cứ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc này đó không phải trùng hợp. Cái kia bị Hoa Quốc quan lấy chủ thần, danh hiệu nữ nhân, có rất lớn vấn đề, nhưng hắn minh bạch đến chậm chút. Không bao lâu, Lục Đình ôm hận mà chết, nhắm mắt lại kia một khắc, hắn trước mắt xuất hiện vong thê bộ dáng, nàng dung nhan xanh miết, hướng hắn duỗi tay mỉm cười. Cũng như năm đó ở vườn trường cây ngô đồng hạ kinh hồng thoáng nhìn. Hắn lại lấy đệ tam thị giác nhìn lại chính mình nhất sinh. Thế mới biết Lâm Duyệt Ký cực đoan hậm hực, đoàn đoàn đi vào lạc lối nguyên nhân. Cũng biết chính mình cùng đoàn đoàn tai nạn xe cộ nguyên nhân. Dựa theo thế giới sớm định ra kế hoạch, hắn sẽ bị Lâm Duyệt Ký thú vị tính cách hấp dẫn. Tiện đà lâu ngày sinh tình, hiệp nghị hôn nhân biến thành mỹ mãn hôn nhân. Nhưng này đó vô cớ xuất hiện vai phụ, lại mang theo bàn tay vàng, lấy góc nhìn của Thượng Đế thao tác bọn họ, thay đổi bọn họ một nhà sớm định ra quỹ đạo. Hết chương.